Chương 161, thật là kỳ diệu. Làm ký nở bệ ẹ trên người trả cờ dạ tăng vọt tơ y đi nhờ phong thời điểm, ký nở bệ ẹ chợt hướng mỉ sổ tịt vọt tới, đồng thời hung hăng cơ một quyền, lần này tốc độ nếu so với trước kia nhanh gấp mấy lần. Ở mỉ sổ tịt mới phản ứng kịp thời điểm, ký nở bệ ẹ đã trong nháy mắt đi tới mỉ sổ tịt trước mặt, lập tức liền rút ngắn hai người bọn họ giữa khoảng cách, lúc này ký nở bệ ẹ mới vừa vùng qua đây một quyền đã đánh vào ngực. Ô, ngươi ngu ngốc, giải quyết rồi ha ha. Kỳ nở bệ ẹ lấy tay đánh vào mỉ sổ tịt trên ngực, chính mình thì thào nói rằng, từ tay bên trên truyền đến cảm giác đến xem, tuyệt đối là chúng mục tiêu mỉ sổ tịt bản thể. Kỳ nở bệ ẹ kể từ cùng ca ca hắn cùng nhau học được chiêu này sau đó, cho đến nay ngoại trừ tia chớp vàng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bên ngoài, còn không có người có thể thoát khỏi chiêu này, cho nên kỳ nở bệ ẹ đối với một chiêu này phi thường có tự tin. Cái này thật ở cảm giác, vậy ngươi lúc này làm sao còn tránh thoát? Kỳ nở bệ ẹ đắc ý nói. Mì sổ tịt thân thể trong nháy mắt bị kỳ nở bệ ẹ, một quyền đánh thành lưỡng đoạn, thấy như vậy một màn ở bên cạnh chiến đấu cổ nổ hạ chúng nì ra, dồn dập kinh hãi kêu lên. Mì sổ tịt xù xù dù gà áo nghe được cổ nổ hạ mọi người kêu một tiếng, chứng kiến mì sổ tịt tình huống của bên này, sau đó cũng trong nháy mắt kêu to lên. Thiên! Sự tình làm sao đã phát sinh tới mức này ạ? Ký mỉ chịa cáo dạ chứng kiến mỉ sổ tịt bị ký nở bệ ẹ đánh thành lưỡng đoạn phía sau, kinh ngạc nói. Nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp, càng làm cho ký nở bệ ẹ cùng hết thể nì dạ đều thất kinh, có nì dạ đều nhanh đem cầm trò kinh điệu. Chỉ thấy mới vừa bị ký nở bệ ẹ dùng lôi lê hòa đao, oanh đoạn vì lưỡng đoạn mỉ sổ tịt, thân thể trở thành một đoạn gỗ. Cái gì của gì mỉ sao lúc nào ghê tởm? Kỳ nở bệ ẹ chứng kiến mỉ sổ tịt hóa thành một con đầu gỗ phía sau, kinh ngạc nói. Nhưng mà mỉ sổ tịt hóa thành một đoạn gỗ phía sau, những cái này đầu gỗ trong nháy mắt châm lửa, hóa thành một đoàn cho tàn, mà hỏa diễm giống như khoảng cách còn lại so với trước phương ngũ thức địa phương tồi đi, sau đó ngưng kết thành mỉ sổ tịt răng rớp, sau đó mỉ sổ tịt hoàn hảo vô khuyết đứng ở trước mặt của hắn. Cái kia ni đây tột cùng là cái gì của Jimmy, thật không ngờ kỳ diệu rất nhanh kỳ nở bệ ẹ liền kịp phản ứng. Ghê tởm, cái này tương tự với vụ ẩn hổ dù kỳ, một bộ tộc sĩ cả no rụt các loại nhận thuật. Cái này nhận thuật thật không ngờ kỳ diệu thật là phiền phức nha, xem ra vật lý công kích với hắn mà nói là không có chỗ hữu dụng. Kỳ nở bệ ẹ nhìn hoàn hảo không hao tổn mỹ sổ tis, đứng ở trước mặt mình nhỏ giọng nói. Thật là quá hiểm. Thiếu chút nữa thì bị HNZ tờ chê tờ may mà mới vừa dùng hỏa hệ của Jimmy, mới có thể bảo trụ tánh mạng của mình. Cái kia chiêu quả nhiên là phi thường lợi hại, quả nhiên đạt được ảnh cấp nỉ dạ đều không thể xem thường bất kỳ một cái nào. Một lần nữa phục nguyên trạng mỉ sổ tịt, nhìn trước mắt kỳ nở bệ ẹ trong lòng nghĩ đến. Ghê tởm, xem đi đối phó hắn còn có thể dùng hết toàn thể, bằng không căn bản không có một điểm biện pháp nào. Tên tiểu quỷ này thật là phi thường cơ linh đâu. Nhìn trước mắt mỉ sổ tịt, ký nở bệ ẹ thân bên trên tán phát ra toàn bộ vi thú trả cờ dạ, đang đứng ở trên người hắn, từng cây một lớn nhất bạch thuộc dâu liền lộ ra. Không muốn chết đều mau tránh ra. Tái kiến an toàn vi thú hóa ký nở bệ ẹ, ở bên cạnh chiến đấu vân nhẫn cùng một nhẫn nhanh chóng hướng bên cạnh rút lui khỏi. Ở cường đại ảnh cấp nỉ dạ trước mặt, bọn họ chỉ có làm con cờ thí đoán. Chạy mau à, bằng không một hồi có thể thì phải chết. Tới đây một cái cổ nổ hạ nỉ dạ, chứng kiến ký nở bệ ẹ đã biến thân thành vị thu phía sau, lập tức hướng bên cạnh nỉ dạ hô lớn.